Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 583, không ngờ là đã yêu anh sâu đậm. 43. Khóc chuyện audio.com, anh là người đã đẩy xì căng đan của cô lan rộng ra, nhưng mục đích thật sự thì lại không giống như những gì mà cô đã nghe thấy khi đứng bên ngoài phòng làm việc của anh. Không phải vì tỷ suất người xem của Thịnh Đường Phong Vân, cũng không phải vì giá cổ phiếu của YC, mà là vì Thiên Ca, người không có thù oán với anh, nhưng lại có thù sâu như biển với cô. Lúc mẹ cô bị thương, anh đưa cô về nhà. Đêm đó, trước khi ra về, anh đã đứng trước cửa, nhìn cô một lúc lâu, muốn nói lại thôi. Thực ra là lúc đó, anh đang nghĩ nên giải thích với cô như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ ra được. Trong màn hình, hiện trường buổi lễ vẫn hỗn loạn như vậy nhưng đã có nhân viên phụ trách đứng ra duy trì trật tự. Có lẽ là Lý Giao Giao đã bị Thiên Ca đạp bị thương, nên được nhân viên an ninh đỡ ra ngoài. Người đại diện của Thiên Ca cũng đã đến, nhanh chóng giúp cô ta thoát khỏi sự kềm chế của nhân viên an ninh. Sau đó, cả hai vội vã rời khỏi hiện trường buổi lễ. Ở cửa ra vào tụ tập rất nhiều phóng viên. Cảnh tượng lúc nãy đã bị bọn họ nhìn thấy. Thiên Ca vừa đi đến cửa thì lập tức có vô số ánh đèn flash và microphone vây quanh. Dưới sân khấu, các ngôi sao cùng những vị khách quý đến tham dự buổi lễ đều đang bàn tán về chuyện vừa xảy ra. Thậm chí có người còn giơ máy ảnh lên chụp hình Thiên Ca và Lý Giao Giao. Tiếng ồn ào trong màn hình càng lúc càng lớn. Một số người dừng chân trước bách hóa theo dõi chương trình cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Nhưng Quý Ức lại cảm thấy thế giới chung quanh mình vô cùng yên tĩnh. Cô không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Trong mắt cô, ngoại trừ hình bóng Hạ Quý Thần lúc xa lúc gần trong màn hình, thì không còn bất kỳ thứ gì khác, dù cho là ai đi nữa. Khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì đều kinh ngạc và sợ hãi. Nhưng Hạ Quý Thần lại có phản ứng hoàn toàn trái ngược. Anh vẫn giữ thái độ thản nhiên như cũ, ngoảnh mặt ngó lơ trước sự việc vừa xảy ra. Ở bên cạnh, có người nhận ra anh là CEO của YC, nên đã bước đến trò chuyện với anh. Thái độ của người này vô cùng phấn khích. Hạ Quý Thần vẫn lười biếng ngã người trên ghế, từ từ mở mắt nhìn người đang nói chuyện với mình. Anh lịch sự gật đầu xem như chào hỏi, nhưng lại không hề có ý định mở miệng nói chuyện cùng người đó. Mà quay đầu nhìn sang hướng khác, ánh mắt ấm áp của anh nhìn vào máy quay, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Quý Ức khi cô ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn. Tim cô đột nhiên run lên, cô giơ tay che miệng, ngăn lại tiếng nức nở rất nhỏ. Quý Ức cảm nhận được rất rõ từng đợt sóng lớn đang cuộn trào trong lòng mình. Lúc này đây, anh quá mức bình tĩnh, cũng quá mức thản nhiên, dường như tất cả mọi việc đều không liên quan đến mình. Thế nhưng, chính anh lại là người đưa cô từ địa ngục trở về nhân gian. Hiện trường buổi lễ trao giải nhanh chóng được ổn định, nam nữ MC cũng đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Dường như tất cả mọi chuyện chưa hề xảy ra, cả hai tỏ vẻ bí ẩn. Tiếp tục công bố nghệ sĩ được vinh danh là nhân vật nam chính xuất sắc nhất trong buổi lễ đêm nay. Quý Ức ngẩng đầu nhìn màn hình lớn. Bất chợt, cô nhớ đến giấc mơ của mình mấy hôm trước. Ở trong mơ, Hạ Quý Thần đã nói với cô rằng, em phải nhớ kỹ những gì mà anh đã nói với em. Không có YC, thì em vẫn còn có anh. Không đến vì danh tiếng lúc vinh quang. Không bỏ đi khi ở dưới tận cùng vực thẳm. Em có bằng lòng tin tưởng anh không? Tin tưởng anh sẽ kề vai chiến đấu cùng em. Tin tưởng anh có thể cùng em bước từng bước từ tầng đáy của ngành giải trí đến đỉnh vinh quang. Tin tưởng anh có thể giúp em đòi lại tất cả những gì đã mất. Em có bằng lòng tin tưởng anh không? Cách chương.